Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Long Khí Tức. Tử Long thân thể to lớn ngã trên mặt đất. Đồ Long, đương nhiên sẽ không, ta sẽ đần như vậy sao? Nơi này là nơi nào? Long Đảo, Long tộc chỗ ở đây giết chết một con rồng, chẳng khác nào muốn chết, đặc biệt đến Long Đảo. Lăng Phong tự nhiên không phải là vì muốn chết mà đến, cũng sẽ không làm loại này rõ ràng tìm phiền toái cho mình chuyện tình. Nếu như giết này Tử Long, liền nhất định sẽ cùng Long tộc kết thù. Coi như lần này có thể chạy thoát, Long tộc cũng sẽ cả tộc đi đại lục tìm chính mình. Không tìm được sẽ nắm những người khác để phát tiết. Tìm tới mình cũng là như thế sẽ phát tiết. Long tộc này mấy chục ngàn năm không đi đại lục. Không phải là không thể đi, mà là bọn họ không muốn đi. Bay qua mảnh này hải đối với bọn họ tới nói vẫn là rất dễ dàng làm được sự tình. Điều này là bởi vì Long tộc tập tính, bọn họ yêu thích ngủ. Hơn nữa là một ngủ mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Lúc ngủ đương nhiên sẽ không muốn bị người quấy rối, càng không muốn bị người đánh trộm. Mà thời gian lâu như vậy, nếu như ở trên đại lục, có rất đại cơ hội khiến người ta tìm tới. Nơi này sẽ không giống nhau, chưa từng có hướng về. Hơn nữa Long tộc cũng không phải cũng trong lúc đó ngủ. Có Long ngủ, cũng có Long tỉnh táo. Tỉnh táo Long tự nhiên sẽ nhìn đảo an toàn. Lăng Phong chỉ là đem vảy ngược đánh tan mà thôi. Cũng không có đâm thủng bên trong tim. Vảy ngược, chỉ là tim vị trí. Long trái tim cũng không phải cố định ở một cái địa phương. Chính xác tới nói, là Long tộc, một con rồng trái tim là cố định. Có điều mỗi con rồng trái tim cũng không ở đồng nhất hàng đơn vị trí. Đưa, làm quan trọng nhất bộ phận, bảo vệ nó vảy rồng nhưng là toàn thân yếu nhất. Hơn nữa còn là so với phổ thông vảy rồng yếu hơn rất nhiều. Rất nhiều, đây có lẽ là tạo vật an bài. Làm cho đến một thứ, sẽ mất đi một thứ. Long tộc có mạnh mẽ thân thể. Ma pháp mạnh mẽ, lại có không chịu được như thế một đòn nhược điểm. Chỉ có điều muốn tìm ra cái nhược điểm này là rất khó khăn. Có thể ngươi cả đời cũng không tìm ra được. Cái nào một mảnh là, còn có coi như ngươi tìm tới này vảy ngược. Ở ngươi không có nhận gần Long thời điểm, cũng đã bị giết. Long tộc sẽ không cho ngươi cơ hội công kích vảy ngược của hắn. Như Lăng Phong loại quái vật này cấp nhân vật tuyệt đối chỉ có một. Trước không có người, sau cũng không có người. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giết. Câu nói này nói rõ vảy ngược trọng yếu. Ai cũng không thể đụng vào cái này. Có điều đồng thời cũng nói một điểm. Vảy ngược là có thể động. Long sẽ không bởi vì vảy ngược bị động liền bỏ xuống. Lại như Lăng Phong như vậy. Đem vảy ngược đánh tan. Nhưng không có đem bên trong tim đánh tan. Vậy thì sẽ không ra mạng người. Ạch, Long mệnh. Đương nhiên Lăng Phong vẫn là đâm bị thương Long tâm. Phải nói là dùng đấu khí dành cho Tử Long trái tim một kế ám côn. Để Tử Long cảm thấy có tim đập đình chỉ cảm giác. Để nó thay đổi toàn thân vô lực. Tử Long hội mất đi sức mạnh. Chính là Lăng Phong Long tâm ám côn. Có điều ngoại trừ cái này. Cũng có Tử Long trong lòng tác dụng. Nó còn tưởng rằng Lăng Phong đã đem trái tim của nó đâm thủng. Mãi đến tận Lăng Phong thanh âm của vang lên, Tử Long mới phát hiện, nguyên lai mình không có chết, vì vậy nhân tộc cũng không có giết chính mình. Long tộc chính là Long tộc, hình thể to lớn, nhược điểm cũng lớn như vậy. Lăng Phong rút ra suy tuyết, ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, có điều âm thanh nhưng truyền đến Tử Long trong tai. Không biết hắn là cố ý, vẫn là vô tâm, có điều Lăng Phong lời này nhưng là sự thực. Long tộc nhược điểm là rất lớn, có điều sẽ theo thực lực tăng cao, mà từ từ nhỏ đi. Uy, còn có tức giận, chúng ta đi tâm sự, thừa người của các ngươi còn chưa tới trước. Lăng Phong lạnh nhạt nói, hắn đã cảm giác được có vài cỗ khí tức mạnh mẽ hướng bên này tiếp cận, mà nơi này sinh vật mạnh mẽ chỉ có một loại long. Chắc là vừa Tử Long cái kia vài tiếng long ngâm, để này mấy cái long tới gần nơi này. Nhân loại ti bỉ, ngươi sẽ chờ chết đi. Coi như ngươi số may. kích phá vảy ngược của ta, ngươi cũng không có thể sống sót rời đi Long đảo. Tử Long suy nhược mà nói rằng, có điều ngữ khí vẫn là như vậy hung tợn, còn có nó cho rằng vừa Lăng Phong tìm tới vảy ngược là vận khí. Đê tiện, ta làm sao hèn hạ, ta ngay cả kiếm cũng không ra, cũng không có giết ngươi. Muốn nói đê tiện, ngươi không nói một lời liền đánh lén ta, thật giống lúc này mới xem như là. Lăng Phong cười phản bác, đó là ta, chấm ngoặc kép. Tử Long hồi tưởng vừa quá trình, phát hiện không tìm được lý do đi phản bác, ngược lại các ngươi nhân tộc chính là đê tiện, không muốn một gậy tre đánh chết. Tuy rằng nhân tộc không có những chủng tộc khác tới đơn thuần, có điều cũng là có thật có xấu, rất rõ ràng, chính là ta một người tốt. Lăng Phong khoe khoang đạo, nói lời này không một chút nào cảm thấy mặt đỏ. Người mới không phải, người giết chúng ta Long tộc, còn ăn Long Nguyên, không phải người tốt. Tử Long lại một lần nói rằng, ta nghĩ ta cần lần thứ hai làm sáng tỏ, ta không có giết Long. Người bằng chính là cái gì một mực chắc chắn ta giết qua rồng. Lăng Phong cau mày nói, Tử Long nhìn một chút Lăng Phong, vừa vặn nó long đầu quay về Lăng Phong. Không đúng vậy không có khí lực đi di động xem Lăng Phong. Ở nó nhìn mấy lần sau khi, nói rằng, trên người ngươi có chúng ta hơi thở của Long tộc. Các ngươi nhân tộc chắc là không biết xuất hiện hơi thở của Long tộc. Trừ phi các ngươi ăn Long Nguyên. Minh bạch, hóa ra là như vậy. Muốn ăn Long Nguyên, liền nhất định phải giết Long. Đây cũng chính là ngươi nhà nói ta giết Long nguyên nhân. Thế nhưng ngươi sai rồi. Ta cũng không có giết Long, mà là ta tổ tiên. Hắn cùng với cái khác đồng thời giết một con rồng. Có điều nhưng là một cái ác Long. Lăng Phong cuối cùng là minh bạch sự tình đại khái. Nếu là ngươi tổ tiên, vậy ngươi liền muốn gánh chịu hậu quả này. Cùng ngươi giết cũng không khác gì là. Tử Long cãi chày cãi cối địa nói rằng, đầu tiên muốn nói rõ, hắn là hắn, ta là ta, coi như hắn trước đây đã làm gì, cũng cùng ta không quan hệ, ta nhiều nhất bồi thường một hồi. Thứ yếu, cái kia bị giết chính là ác Long, người nghe rõ ràng sao, là ác Long. Lăng Phong dừng một chút, nhìn một chút Tử Long, tiếp theo sau đó nói, chết ở cái kia ác Long bên dưới nhân tộc nhiều vô số kể. Chống trơn trận chiến cuối cùng, tự tử mấy ngàn người. Trước đây càng không cần phải nói, ít nói cũng có 10 vạn. Không giết nó, lẽ nào để nó tiếp tục giết người, tiếp tục cướp đoạt tài vật, tiếp tục phá hoại thành trấn, suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Tử Long không cách nào trả lời, bởi vì nó không biết nên làm sao đi trả lời. Đồng thời kỳ tâm bên trong lửa giận đã ít đi rất nhiều. Coi như chuyện này các ngươi không sai. Đê tiện nhân tộc vẫn là như thế đê tiện. Ngoặc kép, người rốt cuộc là dựa vào cái gì tiếng người tộc đê tiện? Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói. Đều đến trình độ này, còn cứng ngắc tiếng người tộc đê tiện. Lẽ nào Long tộc đều là như vậy? Vẫn là chỉ là đừng hiện tượng. Trường lão nói. Hắn nói phải cẩn thận nhân tộc. Không nên bị bọn họ lừa. Tử Long nói. Liền này. Lăng Phong hỏi. Trời ạ. Ta làm sao gặp phải người như vậy? Ạch. Long. Quy. Nói cho ta biết. Ngươi là không phải ấu Long. Còn chưa trưởng thành. Còn ngươi nữa có phải là điều. Con mẫu. Lăng Phong vô lực hỏi. Ta không phải ấu Long. Ta lập tức liền muốn trưởng thành. Tử Long nghe được mặt trên liền lập tức phản bác Lăng Phong. Đồng thời bỏ quên mặt sau câu nói kia. Đúng đấy, nhanh trưởng thành. Vậy thì nói vẫn không có thành niên. Quả nhiên là điều. Còn ấu Long, vẫn không có lớn lên. Không trách vừa cảm thấy Long tộc thực lực rút lui. Làm sao một con rồng cũng không đánh lại được ta người này tộc. Lăng Phong không nhìn thẳng sắp. Thành niên lời này, bởi vì Long tộc nói sắp thành niên. Chỉ là lấy chính bọn hắn làm tiêu chuẩn. Có thể đã biết cả đời cũng không nhìn thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Long thật lâu đều nói không ra nói đến. Mà sau đó nó phát hiện một thứ. Liền nói rằng, ngươi lập tức thì không thể đắc ý. Đạt Duy liền muốn đến. Đạt Duy, người nói mặt trên cái kia long. Mặt trên có ba cái. Hồng, lam, thanh, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn Thiên Không nói rằng. Lúc này Thiên Không có ba cái long ở phía trên xoay quanh. Mà Lăng Phong mặt sau ba chữ. Nói đúng là này ba cái long màu sắc. Màu xanh lam. Hắn mạnh hơn ta thật nhiều. Sẽ không giống ta cũng như thế. Tử Long tự hào địa nói rằng. Thật giống chính là nàng chính mình tựa như. Nha, là mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Cái khác hai cái cũng là. Xem ra, ngươi là kém nhất long tộc. Lăng Phong từ hơi thở cảm giác mặt trên liền phát hiện này ba cái long. Đều so với vừa bị chính mình chế phục Tử Long mạnh hơn mấy lần. Phân tích trong tiến hành. Lăng Phong lúc này trong đầu đã bắt đầu tính toán. Tính toán chính mình tốt nhất sách lược. Còn có trong đầu lại xuất hiện vừa Tử Long tình hình. Bất quá lần này không phải một, mà là ba cái. Lăng Phong đã bắt đầu ở tìm này ba cái long vảy ngược. Phòng ngừa vạn nhất, có điều không phải vạn bất đắc dĩ. Lăng Phong phải không muốn lại nổi lên xung đột. Bởi vì vừa Tử Long liền hao tốn chính mình hơn nửa khí lực. Xem Lăng Phong vừa vẫn luôn không hề nói gì. Có điều nhưng trong lòng biết một chuyện. Mình đã dùng hết toàn lực. Không có giữ lại chút nào. Đây là Tử Long cũng không cường địch tình huống dưới. Nếu như Tử Long hướng về vừa mấy người. Kia cường đại nói. Vậy mình sẽ không en muốn như vậy dễ dàng đứng. Mà là muốn tìm cái địa phương ngồi xuống giải lao. Bởi vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giải thích hiểu lầm. Uy. Người đem biết đến nói một lần, nếu không liền trực tiếp nói không có chuyện gì, để cho bọn họ trở lại. Lăng Phong đối với Tử Long đạo, ngữ khí vẫn là như vậy bình thản. Không muốn, ta liền muốn để Đạt Duy đưa người đánh ngã, cho ngươi chút dạy dỗ. Tử Long suy nhược mà nói rằng, có điều nghe được nàng lời này người càng là suy yếu. Ta nghĩ hỏi thêm một cái, ngươi là không phải mẫu. Lăng Phong vô lực nói, cái gì mẫu khó nghe như vậy, muốn hỏi ta là không phải long nữ, sẽ không nói cho ngươi biết, mẫu long, khủng long bạo chúa cái. Lăng Phong nhìn Thiên Không, trong đầu phân tích vẫn còn tiếp tục, ba cái long khi hắn trong đầu, vậy là càng ngày càng ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.